Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, Tuyệt Địa Cầu Sinh. Đại trốn giết, thượng, Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh cùng Thanh Ngưu đương nhiên sẽ không biến thành hộp. Ở cách mặt đất không biết còn cao bao nhiêu vân không bên trong. Quách Đại Lộ dứt khoát lấy ra đạo tổ nhà pháp bảo ba tiêu phiến. Ở phía thế giới này quy tắc vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận bọn họ trước. Bọn họ người mang đạo thuật thần thông cùng với các loại pháp bảo đều cáo mất linh. Nhưng Quách Đại Lộ đối với ba tiêu phiến nhưng vẫn là hoàn toàn tự tin. Dù sao hắn không tin trong thiên địa này còn có cái gì quy tắc có thể hạn chế lại đạo tổ lớn lão ra. Ba tiêu phiến nâng đỡ hai người một nghiêu vững vàng hạ xuống. Ở quá trình này bên trong, Quách Đại Lộ tiếp tục cho Sư Huyền Thanh cùng Thanh Ngưu phổ cập khoa học man hoang tổ địa hung tàn. Cùng hiểm ác, kháy quát tới nói, nơi này là hồng hoang lão quái khắp nơi đi. Thái cổ cự thú nhiều như chó. Không trật tự, không có quy tắc, cá lớn nuốt cá bé. Không cần nói thánh cảnh nhỏ tu sĩ. Chính là phi thăng tiên nhân cũng có thể bất cứ lúc nào ngã xuống. Trở thành nào đó đầu yêu ma quỷ quái món ăn trên bàn. Bát bên trong món ăn, thật có thể nói là, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lời nói chưa dứt thanh âm. Sư Huyền Thanh đưa tay chụp đập hắn, đánh gãy nói, ngươi nhìn, Quách Đại Lộ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy vân sơn sương mù trong biển, một mảnh thanh phong liên miên không dứt, thụy khí thăng nhảy, chờ ba tiêu phiến rơi xuống đỉnh núi. Càng là nhìn thấy bên dưới ngọn núi có một cái sông lớn uốn lượn vờn quanh. Nổi bật lên nơi này phong cảnh sơn minh thủy tú. Nơi nào có nửa điểm cùng hung cực ác nơi bộ dạng. Này phải làm là ảo cảnh. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Quách Đại Lộ trịnh trọng nhắc nhở. Cũng lặng lẽ mở ra hỏa nhãn kim tình. Nhìn quét bên dưới. Nhìn thấy núi vẫn là núi. Nước vẫn là nước. Không có bất kỳ dị thường. Bên kia còn có người nhà. Sư Huyền Thanh chỉ về ngoài núi nơi nào đó. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn tới, quả thật nhìn thấy khoảng cách quần sơn hơn 10 dặm xa địa phương tùy ý tán lạc một mảnh thôn trang. Nhìn rất là tường hòa, yên tĩnh, không giống như là thái cổ thời kỳ hồng hoang hình tượng. Này sao lại thế này? Quách Đại Lộ đích thì thầm một tiếng, lẽ nào đến nhầm chỗ? Thanh Ngưu hừ một tiếng mũi, có vẻ khá là bất mãn. Đó là ý nói, có thể nghi vấn bản châu tu vi. Nhưng không có thể nghi ngờ bản Ngưu mới mở thiên nhãn trình độ. Quách Đại Lộ không để ý nó. Tiếp tục nghi vấn nói. Nơi này căn bản không như là dã man sinh trưởng ngàn tỷ năm rác hồng hoang. Ngược lại giống như có mấy ngàn năm văn minh lịch sử tân thế giới. Nói tới chỗ này Quách Đại Lộ. Đột nhiên rơi vào trầm tư. Nhớ tới Khương Bồ Đề đối với man hoang tổ địa giới thiệu. Nhắc qua mấy vị đại lão đối với tổ địa dưa phần. Lẽ nào mấy vị đại lão ra tay sửa đổi qua man hoang tổ địa? Quách Đại Lộ âm thầm phỏng đoán. Truyền thuyết bên trong Phật tổ trưởng không gian. Đạo tổ trưởng thời gian. Bây giờ kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới. Vạn kiếp chi địa vị lão tổ kia thủ thế chờ đợi. Bọn họ vì ứng kiếp có khả năng hay không liên thủ bố trí này một ván. Sư Huyền Thanh nói. Không muốn chính mình tại này loạn tưởng. Chúng ta đi chỗ đó thôn bên trong tìm một người. Vừa hỏi liền biết. Quách Đại Lộ tán thành. Ba cái xuống núi. Thẳng hướng cái kia thôn trang đi đến. Trên đường từng người âm thầm thử nghiệm vận chuyển đạo thuật thần thông. Đều không đáp lại. Ngược lại không phải là mất hết tu vi. Mà là bởi vì bọn hắn tu hành đại đạo thuật cùng cái thế giới này quy tắc có chút hoàn toàn không. Hợp. Trong ngoài không thông. Vì vậy khó có thể triển khai. Là trận pháp hạn chế sao? Sư Huyền Thanh hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ lắc đầu. Có thể là bởi vì là thân phận của chúng ta vẫn không có được nhận định. Xem như vậy, trái lại chứng minh chúng ta chưa có tới sai chỗ. Nói thế nào? Bởi vì có đại lão liên thủ bố cục. Sửa đổi cái thế giới này thời không tiến trình. Bởi vậy quy tắc vẫn còn trạng thái hỗn loạn. Có chút sợ người lạ. Sư Huyền Thanh nửa tin nửa ngờ. Chuyển đầu nhìn một chút. Nói. May mà chỗ này xem ra hết sức ôn hòa, non xanh nước biếc, phỏng chừng người nơi này cũng đều sẽ hữu hảo, chỉ ít mọi người tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Có thể an ổn chờ đợi bị phía thế giới này quy tắc liền tiếp nhận. Quách Đại Lộ không tỏ rõ ý kiến, trong lòng mơ hồ cảm giác có dũng khí. Sự tình không sẽ đơn giản như vậy, nếu thật có thể an ổn quá độ đến tu vi cảnh giới khôi phục, còn tính là gì man hoang tổ địa. Lời tuy như vậy, vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối a. Vốn chỉ muốn đi qua cố gắng đại triển thân thủ, kết quả chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh đang giả trang oán giận, đột nhiên trong lòng cảnh ý lớn làm như mang ở lưng, có gan bị thông thiên đại ma để mắt tới cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Chúng ta bị bao vây. Bên cạnh Quách Đại Lộ tỉnh táo nói, là yêu thú vẫn là ngày ma? Sư Huyền Thanh nhỏ giọng hỏi. Quách Đại Lộ lung lay đầu, đều không phải, có thể là người. Vậy chúng ta trước tiên không cần động thủ, hiện thân cùng bọn họ sau khi giải thích lại nói. Dù sao chúng ta cũng coi như là ở xa tới khách nhân. Ở giới tu hành, người, yêu, ma, quỷ cũng không rõ ràng phân biệt. Quách Đại Lộ nói, cùng với nói là khách nhân, không bằng nói là con mồi. Sư Huyền Thanh bừng tỉnh. Đang lúc này, ba chi nham hiểm xảo quyệt mũi tên vô thanh vô tức từ đằng xa bay tới. Tốc độ ánh sáng giống như bắn về phía ba người. Đối với tạm thời bị nơi đây thiên đạo che đậy hai người một nghiêu tới nói. Này ba chi lông mũi tên hầu như chen có chí mạng lực sát thương. Quách Đại Lộ nguyên bản muốn thử một chút, hắn từ lâu không cần mặc ra kiếm. Nhưng lý do an toàn, hắn vẫn một chuyện không nhọc nhị bảo. Rút ra ba tiêu phiến, dùng sức đập tới đi. Vù, ba chi lông mũi tên đột nhiên dừng lại, treo ở không trung, phát sinh một đạo buồn buồn chấn động tiếng xé gió. Tiện đà thay đổi mũi tên đầu, đường cũ trở về, đi. Quách Đại Lộ phiến về lông mũi tên, kịp thời quyết đoán mang theo sư Huyền Thanh cùng Thanh Nghiêu thoát đi nơi đây. Tuy nói tu vi bị che đậy, nhưng dù sao đều là tu hành nhiều năm thiên tài đại tu. Ngoại trừ đạo thuật thần thông, tự thân tố chất cũng đều từ lâu tu luyện tới cường hãn dị thường mức độ. Đặc biệt là Quách Đại Lộ cùng sư Huyền Thanh, từng người có một phen chuyên môn chuyên cần khổ luyện. Còn Thanh Nghiêu, chỉ nhìn nó cái kia một thân cường tráng cơ bắp hình là có thể ếch ngồi đáy giếng. Ba cái có bực này thiên phú, ở đối diện nguy cơ thời gian, tự nhiên có thể thoát thân thoát được rất nhanh. Bọn họ mũi tên bị ta một cây quạt tát trở lại, tất nhiên khiếp sợ, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không đuổi theo. Quách Đại Lộ phân tích nói. Vậy thì tốt, sư Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bọn hắn biết được chúng ta có một món đồ như vậy pháp bảo, tất nhiên đỏ mắt, chờ sau khi thương nghị, tất nhiên sẽ phái ra cường đại hơn vây bắt sức mạnh đến đây đuổi giết chúng ta. Sư Huyền Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên bọn họ chạy trốn đến càng nhanh hơn. Không biết chạy bao lâu, phía trước lại nhìn thấy một mảnh thôn xóm, có phía trước giáo huấn. Bọn họ không dám tiếp tục ôm ấp vào thôn hỏi đường tâm tư, lộn vòng phương hướng hướng phương bắc chạy trốn. Chờ ba bóng người đi xa, bụi cỏ bên trong bốc lên hai cái người đầu, tra xét rõ ràng một phen, bắt đầu thấp giọng trò chuyện. Nhìn dáng dấp bọn họ không giống như là thập ác thôn bên kia thám tử, ngược lại giống như bị đuổi giết người qua đường. Hừ, bất quá là bọn họ trò mèo thôi, giả trang bị thập ác thôn truy sát, sau đó sẽ bị chúng ta thạch thôn cứu, thuận thế ẩn núp tiến vào thạch thôn nằm vùng. A, thật hèn hạ, không phải vậy làm sao sẽ để cho thập ác thôn, cái kia lớn mãnh ca chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không trở lại báo cáo tộc trưởng, phái người đi đưa bọn họ bắt lại thẩm vấn? Bị gọi là lớn mãnh ca thanh niên lung lay đầu. Vậy không cần, nếu bọn họ trốn vào đại hoang núi, liền do bọn họ đi thôi. Trong núi hung thú sẽ cố gắng bắt chuyện bọn họ, nếu chúng ta tùy tiện đi bắt, nói không chắc ngược lại sẽ chúng mai phục. Hai người một lần nữa bí mật tiếp tục chỗ mai phục tiềm tàng. Quách Đại Lộ, sư Huyền Thanh cùng Thanh Nghiêu tiến vào đại hoang núi.